Chương 4. 1163 kịch chiến. Đến sáng sớm hôm sau, thiên còn tảng sáng thời điểm, đại quân liền sớm chuẩn bị xuất phát. Lúc trước Mặc Liên bọn họ, là tìm Tơ Y một cái nhỏ đột phá khẩu, từ Thi Khôi ít nhất địa phương xông vào thôn trại. Bây giờ đi qua dò xét, bên ngoài đã toàn bộ bị Thi Khôi nhóm phủ kín. Muốn từ bên trong đột phá ra ngoài, vẫn là cần phải hao phí một chút khí lực. Mặc Liên cùng Phó Tam chia binh hai đường, từng người mang theo một nửa người, lấy súng đạn mở đường, như là hai đạo sắc bén đao nhọn trực tiếp từ Thi Khôi ổ bên trong giết ra ngoài. Đan Y Tô Ba Phen M.I.B.N. nghĩ đuổi tới Mặc Liên bên người, lại luôn cho người ta từ đó cản trở, nàng không khỏi có chút bực mình. Đan Y Tô Tu Vi cũng không cao, tại Thần Châu Đại Lục Thượng chỉ có thể tính được bên trên thiên phú phổ thông người. 28 tuổi, bây giờ là linh cảnh cấp 4 Tu Vi, hỏa linh cũng chỉ là bình thường đạt tới 5 tầng linh hỏa. Đương nhiên, Đan Y Tô Tu Vi tuy thấp, nhưng không có người lại bởi vậy xem thường nàng. Dù sao nàng là một tên đan sư, xưa nay chuyên chú phần lớn thời gian, đều là tại đan đạo một đường bên trên. Điện hạ. Hồi Phong một cái tung rơi nhảy đến Mặc Liên bên người, thấp giọng nói với hắn, này Đan Y Tô trên thân giống như có gì đó quái lạ. Ám Lưu trở lại nhìn một cái, đi theo nhẹ gật đầu, đu nở dê vở ơ y a điện hạ, ngươi nhìn, nàng chung quanh nhiều như vậy thì khôi, thế mà không một đầu sẽ hướng nàng chủ động công kích. Mặc Liên lại là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng dấp. Các ngươi cho là nàng phía trước có thế tử Thi Khôi ổ đi ra, sát lại là cái gì tự nhiên là sát lại trên người đan dược. Mặc Liên thần sắc lạnh nhạt nói, nàng hẳn là phối trí ra một loại dược vật, có thể tạm thời che đậy lại chính mình sở hữu khí tức. Thi Khôi không cảm ứng được nàng, tự nhiên là sẽ không đối nàng động thủ. Hồi Phong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, vậy cái này Đan Y Lê Tô, cũng là có mấy phần bản sự người. Nàng là thần cấp đan sư. Mặc Liên ánh mắt lãnh đạm đảo qua đi một chút, bản sự tự nhiên là có mấy phần. Đang khi nói chuyện mấy người đã dẫn chúng binh sĩ, tại Thi Khôi bảy bên trong khai trừ một con đường, thẳng hướng cắt đất ngoài tường đa nhờ Tơ Y nơi đây bốn phía đều là một mảnh cắt đất vần quanh, đánh nhau lúc, gọi là một cái cắt bụi cuồn cuộn từ từ. Tốt tại bọn họ đều trước đó dùng tấm vải đem miệng mũi cho bọc lại, tại trong báo cắt cùng Thi Khôi tiến hành tác chiến. Một đoàn người động tác nhạy cảm, tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy các binh sĩ vô số thanh trường đao lướt qua, Thi Khôi đầu cuộn cuộn mà rơi. Một đội nghỉ ngơi, hai đội bổ sung. Theo một tiếng hiệu lệnh, đội ngũ chỉnh tề tinh tế trước sau tiến thối, bộ vị có thứ tự, 1.000 người thay thế phía trước binh sĩ chỗ đứng, bắt đầu một vòng mới chém giết. Như thế như vậy, đội ngũ cấp tốc hướng về phía trước thúc đẩy. Mặc Liên đột nhiên dừng lại trường kiếm trong tay. Quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy một mảnh trong cuồng phong, cắt đất từ từ kéo dài tới mà đến, phảng phất một đầu gầm thét cự thú, lập tức đem tất cả mọi người nuốt mất tiến trong báo cát. Đột nhiên xuất hiện gió đột ngột, để đội ngũ hơi loạn một chút. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người điều chỉnh bộ pháp, tận khả năng phối hợp lẫn nhau. Chi này bộ đội tinh nhuệ, hiển nhiên là kinh nghiệm xa trường đồ. Đối phó lên Thi Khôi đến, QNZ 10 phần thuận buồm xuôi gió. Mặc Liên hơi híp híp mắt. Phía trước hắn cu nở dê cân nhắc qua, Phạm Y Trăng muốn dùng cỡ lớn xe bắn đá tới đối phó những thứ này lít nha lít nhít Thi Khôi. Nhưng chủ ý này cuối cùng vẫn bị hắn cùng Phó Tam bác bỏ. Vừa đến, này cỡ lớn xe bắn đá rất là cồng kềnh, tuy rằng một cái búa xuống dưới, có thế đặt xuống cũng không ít Thi Khôi. Nhưng mọi người đều biết, chỉ là làm bị thương Thi Khôi tay chân, căn bản không có gì đại dụng.